Chiến thần Trấn Quốc, chương 598, 598, chương 599. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện ngày hôm nay sẽ trở thành nỗi đau cả đời họ. Suốt đời khó quên, còn đám người Diệp Kiện Sâm thì vênh mặt ưỡn ngực tự. Hào, lúc này, Trịnh Tiêu Kỳ đã khóc sưng cả mắt. Hóa ra người trong lòng cô đã sớm phong hầu bái tướng. Dưới một người trên vạn người. Hóa ra người trong lòng cô vẫn là con trời. Vô địch trong từng lĩnh vực. Hóa ra ánh mắt của cô vẫn đúng. Người trong lòng chính là anh hùng. Hóa ra Lý Tử Nhiễm. Người mà cô vẫn luôn xem thường mới là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Hối hận. Cúa là hối hận. Trịnh Tiêu Kỳ lớn tiếng khóc nức nở. Cô ta đã hiểu mình đã đánh mất cái gì. Cô ta còn hiểu ra rằng mình mãi mãi không xứng với người đàn ông này. Cho dù cô ta có cố gắng nhiều hơn, trở nên ưu tú hơn, thì cô ta vẫn mãi mãi không đuổi kịp anh. Càng khỏi phải nói đến việc làm cho anh hối hận. Một chuyện không thể xảy ra ở đời này. Cô đã nhận được quà rồi chứ? Cô có thể giành được tình yêu. Tôi rất vui. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Trịnh Tiêu Kỳ. Món quà mà anh nói tất nhiên là tình yêu thế kỷ. Hồi còn trẻ, đúng là tôi đã giải quyết chuyện kia không ổn. Xin lỗi cô, nhưng nhìn thấy cô đã kết hôn, tôi yên tâm nhiều rồi. Cô kết hôn tôi nhất thiết phải ăn mặc đẹp, tham dự với lễ nghỉ cao nhất rồi. Cô nhất định phải hạnh phúc nhé. Diệp Quân Lâm dặn dò mấy câu xong, anh quay người rời đi. Đừng, đừng mà, lễ cưới này tôi không cưới nữa. Đột nhiên Trịnh Tiêu Kỳ như phát điên xông ra ngoài, chạy tới chỗ Diệp Quân Lâm. Xoẹt xoẹt, ngôn tình tổng tài, cô ta xé rách váy cưới, vứt hết trang sức trên đầu xuống. Cô ta chạy tới sau lưng Diệp Quân Lâm, ôm chặt Diệp Quân Lâm. Lạch cạch, bó hoa trong tay Ly Dài Jin rơi xuống đất. Anh ta trợn tròn mắt, tất cả mọi người ở hôn lễ cũng trợn tròn mắt. Không cưới nữa bốn. Ai cũng không dự đoán được kết quả sẽ như thế này. Cách chương.